Chiến thần Trấn Quốc, chương 1596, 1596, chương 1597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc những người này ở lại. Nhưng mọi người vội vã hộ tống anh đi và không cho anh bất cứ cơ hội nào. Đối thủ của mày là chúng tao. Lục Khấu Trọng mỉm cười. Cùng Tứ Đại Thiên Vương ngăn cản thần chết. Giết hết bọn chúng. Tất cả những người có mặt đều lao vào thần chết. Tốt nhất là có thể giết hắn ta. Nếu không giết được thì cứ ngăn cản chân hắn. Muốn chết. Thần chết hừ lạnh một tiếng vặn cổ người đang lao tới. Âm ly. Mọi người từng chiêu đánh lên người thần chết nhưng tất cả đều vô dụng. Bọn họ như thể đang đánh vào kim loại cứng nhất. Nghe người ta nói, thân thể của thần chết không sợ đạn. Kể cả bom cũng không khiến hắn a bị thương nhiều. Vì vậy, hơn chục quốc gia đã tốn rất nhiều công sức để bắt được hắn ta. Cho nên căn bản không thể giết anh ta. Điều này thật sự khiến người ta hoảng sợ mà. Bùm, bùm, bùm. Mỗi cú đánh giáng xuống của thần chết đều khiến đối thủ ngã xuống. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì dưới chân hắn ta đã chất đầy xác chết. Tất cả những người trong câu lạc bộ đấu vật thiên thần và võ quán thần long ở Bắc Cảnh và Nam Cảnh đều đã chết. Tất cả đều bị thần chết giết bằng một đòn. Không có người nào có cơ hội sống sót nào cả. Liều mạng đi các anh y mồ. Chúng ta kéo chân hắn ở đây một phút thì sẽ có thêm hy vọng cho chiến thần rời đi. Lục Khấu Trọng và những người khác đã cố gắng hết sức để ngăn chặn thần chết. Phốc, phốc, phốc, nhưng thần chết quá mạnh. Cơ hồ không ai có thể công kích hắn ta. Các cao thủ ám khí của đường môn, độc dược và các thủ đoạn khác đều không có tác dụng đối với hắn ta. Chuyện mặt thế, các cao thủ đường môn đều ngã xuống. Thân thể nhiều người bị chém làm đôi. Toàn bộ 6 nô của Nam Hồng Môn đều ngã xuống. Trên dưới thần TL nhề bọ. Họ đều không có chỗ hoàn chỉnh. Cách chương.